Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trà cúi đầu nhìn giày còn đang nghĩ ngợi, không ngờ Tạ Chi Viễn ở bên cạnh đã lập tức tự mình ngồi xổm xuống, móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn, tay nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của Sơn Trà phủi phủi bụi đất ở trên giày cho cô tốt rồi. Bây giờ đã sạch sẽ hơn một chút rồi, Tạ Chi Viễn nói. Anh biết cuộc sống hàng ngày của Sơn Trà hay có thói ở sạch, bởi vậy không hề nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Sơn Trà nhìn đôi giày đã được lau đến sạch sẽ, trong lòng dâng lên ngọt ngào cảm động. Thật ra, tuy rằng cô có hơi thích ở sạch, nhưng mà cũng không đến nỗi bệnh công chúa đến thế. Cô cũng không nghĩ tới Tạ Chi Viễn sẽ ngồi xổm xuống là bùn đất ở trên giày cho cô. Cô cong đôi mắt, cười tủm tỉm. Cảm ơn, đồng chí Tiểu Tạ. Tạ Chi Viễn ửng đỏ mặt, trong ánh mắt toàn là tình ý nóng bỏng nồng nhiệt. Đồng chí Tiểu Tường, không cần khách sáo. Hai người anh nhìn em nhìn anh nhịn không được điều nở nụ cười. Lại không biết một màn này đều rơi vào trong mắt một người phụ nữ ở cách đó không xa. Kim Tuệ Tuệ ngồi dưới đất, trong tay cầm một nắm hạt dưa vừa cắn vừa phun phì phì ra bên cạnh, còn bớt thời gian nghiêng con mắt, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm giống như muốn xuyên thấu đánh giá trên dưới Sơn Trà và Tạ Chi Viễn, đánh giá xong rồi lại nói với Tạ Văn Bân vẫn đứng ở bên cạnh chị ta. Anh nhìn thử dáng vẻ không có tiền đồ kia của em trai anh đi, cứ như thể tám đời chưa từng nhìn thấy đàn bà ấy, còn lau giày cho con hồ ly tinh kia nữa chứ. Tôi nhổ vào, tưởng mình là tiểu thư địa chủ gì chắc. Tạ Văn Bân là một người đàn ông chất phác, lúc này trên lưng cõng một đứa con, trong tay còn nắm đứa nữa, vốn dĩ không dành chú ý khác, nghe Kim Tuệ Tuệ nói chuyện mới chuyển tầm mắt tới đám Sơn Trà ở bên kia, nhìn thoáng qua rồi lại rất nhanh quay đầu đi. Hôm nay bọn họ vào trong thành phố muốn xem bệnh cho con trai út, vốn dĩ chỉ cần một người đưa con đi là được, nhưng Kim Tuệ Tuệ lại nói chị ta không có quần áo mùa hè, muốn vào trong thành mua hai bộ, bảo Tạ Văn Bân đi cùng, anh ta đưa con đến bệnh viện còn Kim Tuệ Tuệ đưa con trai lớn ra chợ. Trong nhà không giàu có, Tạ Văn Bân nghĩ quần áo ở đâu mà mua chẳng được, quần áo ở trấn trên chẳng lẽ không thể mặc sao, sao lại phải tiêu tiền phí thời gian vào trong thành. Có thời gian ở này còn không bằng để anh ta xuống ruộng mà cày cuốc một hồi cho rồi. Nhưng mệnh lệnh của Kim Tuệ Tuệ anh ta không dám phản kháng, kể cả trong bụng có bực tức cực kỳ, nhưng tới bên miệng rồi thì lại không nói ra được gì. Anh ta chỉ có mỗi một em trai là Tạ Chi Viễn, bây giờ gặp nhau từ xa lại cũng ngại đi tới chào hỏi nhau một cái. Tạ Chi Viễn với Sơn Trà đã kết hôn được bấy lâu, anh ta cũng chỉ nhìn thấy từ rất xa vài lần, một lần gặp mặt chính thức cũng không có. Trong lòng Tạ Văn Bân vừa áy náy vừa ngại ngùng, lúc này nghe Kim Tuệ Tuệ lại nói bậy về vợ của em trai, đơn giản là gục cổ không đáp lời, coi như mình chưa nghe thấy gì cái gì cả. Kim Tuệ Tuệ chửi bậy Sơn Trà vài câu, lại không thấy ông chồng nhà mình hùa theo, liếc mắt nhìn anh ta xong mắng. Sao anh không nói lời nào, có phải anh cũng coi trọng con nhỏ hồ ly tinh kia rồi đúng không? Tạ Văn Bân nghe vậy thì lập tức nghẹn đến hai má đỏ bừng. Cô nói bậy cái gì vậy? Kim Tuệ Tuệ trừng mắt, có cho tiền, anh cũng không dám. Em trai anh với con nhỏ hồ ly tinh kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn vào thành phố à? Kim Tuệ Tuệ nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Sơn Trà và Tạ Chi Viễn đã giải đáp nghi hoặc của chị ta. Hai người cười đùa trong chốc lát xong lại thì đi về phía bên này. Định vào thành phố thật đấy à? Bọn họ lấy tiền đâu ra chứ? Kim Tuệ Tuệ trừng mắt, lại nghĩ tới hai ngày trước lúc chị ta ở trên đường thấy Tạ Chi Viễn gặp phải vợ của Chu Bình An, cô ta có nói với chị ta mấy lời. Nói Tạ Chi Viễn đối tốt với Sơn Trà cực kỳ, chẳng những vừa mới vào cửa đã mua quần áo đặt mua gia cụ cho cô, còn thường xuyên dẫn cùng đi đến sạp thịt heo ở xã Cung Tiêu mua thịt ăn, lần nào mua cũng toàn là miếng to nhìn thôi đã khiến cho người ta thấy thèm. Lúc ấy Kim Tuệ Tuệ khinh thường nhìn lại nói. Tạ Chi Viễn nghèo đến không xu dính túi, trong cái thôn có ai không biết, anh có thể có tiền ngày nào cũng mua thịt ăn cho Sơn Trà được chắc. Lúc đó Tưởng Ngọc Trần lập tức lại bày ra vẻ mặt khó xử, suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp. Chị dâu em nói thật cho chị biết cái này, nếu như Chi Viễn có tiền tiêu cũng chẳng sao, nhưng mà bởi vì cậu ta không có tiền còn cho Sơn Trà tiêu xài gì xa hoa lãng phí như thế em mới thấy lo lắng đó. Chị nghĩ lại mà xem tiền của cậu ta từ đâu mà ra. Với tình hình hiện giờ của thời đại này trong tay mọi người đều không thể có dư tiền được, Nếu như cậu ta vì sơn trà mà bước nhầm đường thì chính mình không quan trọng, cũng không nên đến lúc đó liên lụy cả nhà chị dâu mất. Đây là nguyên nhân lời nói của Tưởng Ngọc Trân. Lúc ấy Kim Tuệ Tuệ nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Tưởng Ngọc Trân, cho nên cũng không hề để ở trong lòng. Lúc này đột nhiên ở chỗ này thấy Sơn Trà và Tạ Chi Viễn lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Tưởng Ngọc Trân là ám chỉ gì? Ám chỉ Tạ Chi Viễn có khả năng ở bên ngoài mượn tiền không nên mượn chứ sao? Trời trong Nam, đặc biệt miền Tây dạo này nắng kinh khủng quá quý dị. Nắng thì nóng mà nóng thì tôi lại lười, muốn drop ngang ghê á, mà nghĩ lại nên sẽ cố gắng lết cho hết, cách chương.